Ngọc Hạnh bén gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 767, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Nhưng đúng lúc này, leng keng, Lâm Minh đột nhiên nắm chặt tay lại. Một thanh trường kiếm được ngưng tụ thành từ sức mạnh phi thăng đột nhiên xuất hiện. Tiếp đó, anh bước thẳng đến chỗ Ngạo Thiên Sương đang nằm. Ngạo Hàn Mai thấy vậy, hít thở nhanh, cô ta lập tức ngăn cản Lâm Minh. Lâm Minh chủ, anh muốn làm gì? Anh ta muốn giết chết tôi, sao tôi có thể tha cho anh ta chứ? Cô Ngạo, quy tắc của tôi trước giờ đều là nhổ cỏ tận gốc, anh ta thua rồi thì phải chết. Lâm Minh chủ, không thể giết người này được, nếu không anh xem như đắc tội với toàn bộ thế gia Ngạo Tuyết. Vậy thì anh và Liên Minh Thanh Huyền chẳng phải sẽ trở thành kẻ địch của thế gia Ngạo Tuyết sao? Ngạo Hàn Mai căng thẳng. Sao nào, chẳng lẽ tôi lại sợ trở thành kẻ thù của thế gia Ngạo Tuyết các cô, rồi không dám động đến người của thế gia Ngạo Tuyết à? Bây giờ người muốn giết tôi là anh ta, nếu tôi không phản kháng, chẳng lẽ tôi phải làm thịt cá trên thớt, mặc các người chém giết sao? Lâm Minh bực bội, anh đẩy Ngạo Hàn Mai ra, đi về phía trước, bóp lấy cổ Ngạo Thiên Sương, xách anh ta bằng một tay. Ngạo Thiên Sương bị Tịnh Thế Bách Liên đánh trọng thương, hành động khó khăn, anh ta bị Lâm Minh thổ lỗ xách lên, càng khó hít thở. Anh ta mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Lâm Minh vẻ mặt sợ hãi. Lâm Minh chủ, dừng tay, sắc mặt Ngạo Hàn Mai căng thẳng, lần nữa xông đến, nắm chặt lấy cánh tay Lâm Minh. Không thể giết kẻ này, anh yên tâm, để tôi đưa anh quay về. Gia tộc chắc chắn sẽ trừng phạt nghiêm khắc nếu anh giết anh ta ở đây. Một khi người của thế gia Ngạo Tuyết biết được, Liên Minh Thanh Huyền của anh chắc chắn sẽ bị tổn hại. Sau này anh sẽ bị thế gia Ngạo Tuyết truy sát. Tại sao phải vì sự hả dạ nhất thời mà hy sinh cả tương lai của mình chứ? Cô đưa anh ta quay về ư? Để thế gia Ngạo Tuyết trừng phạt nghiêm khắc à? Cô cảm thấy trừng phạt nghiêm khắc của thế gia Ngạo Tuyết là thế nào? Ngạo Hàn Mai ngơ ngác im lặng. Cái gọi là trừng phạt nghiêm khắc cũng chỉ là lời nói trên miệng mà thôi. Trong mắt của thế gia, Lâm Minh của Liên Minh Thanh Huyền chẳng là cái gì cả. Bọn họ sẽ không vì Lâm Minh mà làm gì Ngạo Thiên Sương, nhiều nhất cũng chỉ là dạy dỗ vài câu. Cô hiểu rõ thái độ của thế gia Ngạo Tuyết hơn tôi, đúng không? Ngạo Thiên Sương còn sống, anh ta nhất định sẽ không ngừng tay, đợi anh ta trị thương, rồi tôi mới diệt trừ anh ta. Vậy chẳng phải rảnh rỗi sinh nông nổi sao? Cho nên, cô Ngạo, tôi không thể để lại phiền phức cho mình. Anh vừa nói xong, loẹt xoẹt, kiếm khí trong tay Lâm Minh bỗng chốc đâm vào tim Ngạo Thiên Sương. Ngạo Thiên Sương lập tức trợn to mắt, ngơ ngác nhìn Lâm Minh, há miệng thật to, sau đó hai chân vô lực thả xuống, chết tức tươi. Hiện trường hoàn toàn yên lặng, mọi người sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không ai dám tin Lâm Minh lại ra tay. Vậy mà lại giết chết Ngạo Thiên Sương thật. Anh ta, minh chủ của các người, điên rồi sao? Cô gái tên Tiểu Thúy nói với ánh mắt đờ đẫn, mặc dù Sở Thu cũng cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, khàn giọng nói. Minh chủ tự có suy tính của riêng mình, những người còn lại cũng không thể suy nghĩ được gì. Phùng, lúc này Lâm Minh lại kích hoạt dị hỏa, lập tức đốt cháy xác của Ngạo Thiên Sương. Anh sẽ không cho Ngạo Thiên Sương có được cơ hội sống lại, chỉ khi thân xác này của anh ta hoàn toàn biến mất mới được coi là đã giết chết Ngạo Thiên Sương hoàn toàn. Ngạo Hàn Mai im lặng, cô ta lặng lẽ nhìn thi thể bị tiêu cháy trong tay Lâm Minh, hít sâu một hơi rồi quay đầu nhìn về phía Tiểu Thúy. Tiểu Thúy giật mình, dường như đã hiểu ra điều gì đó, do dự một lúc rồi đột ngột rút kiếm ra, hung hăng đâm thẳng về phía Tuyết vệ. Phập, Tuyết vệ không kịp trở tay, bị đâm thủng ngực. Những Tuyết vệ khác đột nhiên hoàn hồn lại, lập tức nhận ra điều gì đó, vội đứng dậy bỏ chạy. Giết! Tiểu Thúy hét lên, mọi người lập tức đuổi giết, Ngạo Hàn Mai cũng chạy tới. Các Tuyết vệ kiêng dè sức mạnh của Lâm Minh nên căn bản là không dám chống cự. Không lâu sau đó, tất cả họ đều bị nhóm người của Ngạo Hàn Mai giết chết, bị đầu mối. Bây giờ chúng ta đã ở trên cùng một chiếc thuyền rồi. Lâm Minh nhìn cả người Hạo Hoàn Mai bê bết máu, cười nói. Cô đã chọn con đường tồi tệ nhất. Ánh mắt Ngạo Hoàn Mai lạnh lùng như băng, gằn giọng nói. Nếu bị thế gia Ngạo Tuyết biết được chúng ta đã giết chết Ngạo Thiên Sương, toàn bộ nhánh nhà tôi sẽ bị giết sạch. Đó là vấn đề cô cần suy nghĩ. Cô cho rằng tôi và người của tôi sẽ tiết lộ bí mật sao? Lâm Minh bình tĩnh nói. Cặp chân mày lá liễu của Ngạo Hoàn Mai nhíu mày lại, hẳn giọng nói. Được rồi, đi thôi, nhanh chóng đi đến thế gia Ngạo Tuyết, đợi đến khi hôn sự được định đoạt, anh hãy nhanh chóng rời khỏi thế gia, đừng ở lại. Được, Lâm Minh gật đầu, liếc nhìn con ngựa đã chết, chỉ có thể đi bộ về phía trước. Mọi người đi đến thị trấn gần đó, đổi một con ngựa rồi mới bắt đầu đi về phía khu vực cực lạnh. Sau nửa ngày đi như thế, cuối cùng cũng đặt chân đến khu vực cực lạnh. Lôi Trạch Thiên Các ở cách đây không xa lắm, vì nằm ở chính giữa nên tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhưng sau khi đi vào trong vực, những con ngựa họ đang cưỡi không thể đi tiếp được nữa. Cái lạnh rét buốt khiến chúng run lên bần bật, khó mà nâng móng lên, chỉ có thể đi bộ thôi. Ngạo Hàn Mai nhìn con ngựa gần như đã nằm bẹp trên mặt đất mà mình đang cưỡi, lạnh lùng nói, những con ngựa này hoàn toàn khác với những con ngựa băng do thế gia Ngạo Tuyết chúng tôi nuôi dưỡng, bọn nó không thể chịu đựng được kiểu thời tiết như thế này. Từ chỗ này đi tới thế gia Ngạo Tuyết sẽ mất bao lâu? Có lẽ sẽ mất tầm nửa ngày. Cứ cưỡi ngựa đi. Lâm Minh nhìn bầu trời bình tĩnh nói, Lâm Minh chủ, anh không nghe thấy những gì tôi vừa nói sao? Ngạo Hàn Mai cau mày. Nhưng vào giây tiếp theo, phù, một luồng nhiệt ấm áp bao trùm cả đoàn người. Lâm Minh lại sử dụng dĩ hỏa. Ở những nơi được ánh sáng của dĩ hỏa chiếu tới, băng tuyết ở xung quanh đều tan chảy. Toàn bộ xương giá trên thân ngựa cũng tan hết, một lần nữa lấy lại sức sống. Ngạo Hàn Mai nhìn chằm chằm vào dĩ hỏa trong lòng bàn tay của Lâm Minh, nhỏ giọng nói. Anh định thúc giục liên tục dĩ hỏa để đi đến thế gia Ngạo Tuyết sao? Có vấn đề gì sao? Lâm Minh lại nhạt hỏi. Tất nhiên là không có vấn đề gì, nhưng tôi lo lắng. Còn chưa đến được thế gia Ngạo Tuyết thì anh đã bị dốc sức do kiệt sức trước rồi. Ngạo Hàn Mai khịt mũi, sau đó kéo dây cương tiếp tục đi về phía trước. Thế gia Ngạo Tuyết nằm trên một băng nguyên khổng lồ, băng nguyên được bao quanh bởi những ngọn núi băng đồ sộ trông rất hùng vĩ. Ở trên băng nguyên này có rất nhiều tảng băng được điêu khắc giống như những tòa nhà. Gió và tuyết bao phủ toàn bộ thành phố, khiến nó trở nên cực kỳ hùng vĩ và đẹp đẽ. Lâm Minh nhìn thành phố to lớn ở trước mặt, trong đôi mắt lộ ra sự dao động. Có thể xây dựng một thành phố như vậy trong môi trường khắc nghiệt như thế này, thế gia Ngạo Tuyết đúng là bản lĩnh. Nhưng anh lại không để ý rằng Ngạo Hàn Mai ở bên cạnh còn sốc hơn. Khoảng 2 tiếng vừa nãy, Lâm Minh thực sự đã giữ cho dị hỏa không tắt, giúp cho ngựa của mọi người có thể giữ nhiệt độ ổn định đi về phía trước. Hơn nữa, Lâm Minh cũng không đỏ mặt hay thở dốc, giống như 2 canh giờ thúc giục dị hỏa này hoàn toàn không tiêu hao một chút năng lượng nào của anh vậy. Nội kinh của người này quá mạnh mẽ rồi nhỉ? Ngạo Hàn Mai thầm nghĩ, đám đông tiếp tục đi về phía trước. Lúc sắp đến một cánh cửa, lập tức có mấy người đàn ông đẹp trai mặc áo choàng trắng đi tới. Kính chào cô chủ, mọi người rối rít chắp tay chào. Mở cửa, Ngạo Hàn Mai lạnh lùng nói. Rõ, cánh cửa bằng băng to lớn mở ra, mọi người nối đuôi nhau đi vào. Cô hai về rồi, cô hai về rồi. Dinh thự của tộc Diệp Mạch nằm ở bên phải tòa thành, vang lên từng tiếng hét lớn. Sau đó, lập tức nhìn thấy một đám đông những người quan trọng trong tộc Diệp Mạch bước ra. Một người đàn ông trung niên râu tóc bạc trắng, nhanh chóng bước ra ngoài, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Ngạo Hàn Mai vừa xuống ngựa, gằn giọng nói. Hàn Mai, thế nào rồi? Mọi chuyện đã xong hết chưa? Bố, đã gần xong rồi. Những thế tộc bá chủ ấy đã bằng lòng gia nhập thế gia Ngạo Tuyết của chúng ta rồi. Ngạo Hàn Mai nói, mọi người vừa nghe thấy thế đều cảm thấy nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, mọi chuyện thành công rồi. Như vậy xem ra, thế gia chúng ta có chút vốn liếng rồi. Sau này cô hai mất đi, vẫn chưa đến nỗi chúng tôi sẽ bị đuổi ra khỏi thành. Tốt quá rồi, mọi người vô cùng vui mừng, cực kỳ phấn khích. Ngạo Hàn Mai thấy thế, trong đôi mắt lại hiện lên vẻ cô đơn. Thật không ngờ, cô vẫn còn một chút tác dụng. Vậy cũng tốt, không uổng công. Tộc Diệp Mạch bọn tôi đã dốc hết tài nguyên ra để bồi dưỡng cô. Ít nhất, trước khi cô chết, cũng đã để lại một chút phúc cho chúng tôi. Lúc này, một chàng cười mỉa mai vang lên. Một người phụ nữ trung niên đang trang điểm đậm lên tiếng. Người phụ nữ mặc một bộ đồ màu tím, rất bắt mắt trong đám đông. Khuôn mặt của Ngạo Hoàn Mai hơi nhíu lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Bà chỉ mong tôi chết thôi, đúng không? Tôi cũng đâu có nói thế. Nhưng dù sao, cũng là cô đã lấy đi toàn bộ nguồn tài nguyên của gia tộc. Nếu không thể chăm sóc cho bọn tôi, thì cô có xứng với tộc Diệp Mạch không hả? Người phụ nữ cười mỉa mai. Được rồi, bớt nói vài câu đi. Hàn Mai, con nghỉ ngơi đi. Tộc trưởng lạnh lùng nói. Bố, không vội ạ. Lần này con trở về đã có thu hoạch không nhỏ. Ngạo Hàn Mai quay đầu sang bên cạnh, gật đầu với Lâm Minh, sau đó nói thẳng. Để con giới thiệu với bố, đây chính là Lâm Minh chủ của Liên minh Thanh Huyền. Tôi nhớ rồi, hình như đó là liên minh được thành lập bởi phần lớn đám dân thường. Có thể nói, kiểu liên minh này chính là một đám ô hợp. Hàn Mai, cô dẫn người này đến đây làm gì? Thủ lĩnh của liên minh, một đám ô hợp, thì có tư cách gì để bước chân vào thế gia Ngạo Tuyết? Hàn Mai, mau đuổi anh ta đi đi. Nếu để cho người của thế gia biết được, thì tập Diệp Mạch chúng ta lại gặp xui xẻo đấy. Mọi người bàn tán xôn xao, đầy chán ghét nói. Lâm Minh khẽ cau mày, Sở Thu cực kỳ tức giận, định phát cáu. Nhưng lại nhìn thấy Ngạo Hàn Mày nói chậm rãi. Bố, con sẽ không đuổi Lâm Minh Chủ đi đâu, ngược lại con muốn được gả cho Lâm Minh Chủ. Vừa nói xong, hiện trường ngay lập tức im phăng phắc. Đám đông như bị đóng băng, trở nên bất động, tất cả đều trố tròn mắt nhìn Ngạo Hàn Mai, chỉ còn lại tiếng gió tuyết trong không gian, cứ thế tầm vài giây mới có giọng nói vọng tới. Cô hai điên rồi, cô hai điên thật rồi. Cô ấy nói cái gì, gả cho Minh Chủ Thanh Huyền sao? Vô liêm sỉ. Cô hai, nếu cô gả cho loại người đó thì chính là nỗi nhục của Diệp Mạch. Tuyệt đối không được. Người của tộc Diệp Mạch điên cuồng gào lên. Họ như muốn phát điên, những tiếng gào thét phản đối vọng tới như sóng trào. Người phụ nữ trước đó nhếch miệng cười. Tướng công thấy chưa? Đây là con gái của ông đấy. Tộc trưởng tối mặt, nhìn chăm chăm Ngạo Hàn Mai rồi lại nhìn Lâm Minh. Vị Lâm Minh chủ này đúng là tuấn tú. Chỉ là Hàn Mai, dù thế nào thì cũng không nên làm như vậy. Bố không đồng ý. Bố, con nghĩ là bố sẽ đồng ý thôi. Cô ta lắc đầu, trừ khi mặt trời mọc ở hướng Tây và trái đất quay người. Tộc trưởng hử giọng. Lâm Minh Chủ có thể chữa được bệnh hàn giang COVID trên người con. Dứt lời, tộc trưởng á khẩu, trố tròn mắt nhìn, cả hiện trường đang ồn ào cũng phải im lặng. Con, nói thật sao? Tộc trưởng vội hỏi, lẽ nào bố không nhận được tin sao? Theo lý mà nói, thế ra Ngạo Tuyết phải biết tin rồi mới đúng chứ? Cô ta trả lời, Ngạo Thiên Sương vội vàng tới lâu trạch thiên cáp như vậy, thì chứng tỏ thế ra Ngạo Tuyết phải biết tin rồi mới đúng. Nếu như tộc trưởng không biết gì, thì chắc chắn là do Ngạo Thiên Sương cố tình yếm tin. Mọi người không biết gì cả. Hàn Mai, con nói thật chứ? Ôi trời, Lâm Minh Chủ thật sự có thể chữa được bệnh cho con sao? Nhất thời, tất cả đều vây lấy cô ta hỏi han, người phụ nữ khi nãy cũng hóa đá. Lâm Minh Chủ đã chữa khỏi cho con rồi, triệu chứng bệnh cũng ít đi nhiều. Nếu điều trị thêm vài lần nữa, thì sẽ khỏi hoàn toàn. Ngạo Hàn Mai nói. Thật hả? Nếu đúng như vậy, thì Diệp Mạch nhất tộc phát lên rồi. Tổ tiên phù hộ cho chúng ta rồi. Có không ít người khóc vì vui mừng. Tộc trưởng cũng xúc động lắm. Đồng ý, bố đồng ý. Hàn Mai, lập tức cho người chuẩn bị hôn lễ, lập tức kết hôn với Lâm Minh Chủ. Không cần vội vậy ạ. Lâm Minh Chủ định chữa khỏi bệnh cho con rồi mới cân nhắc tới việc kết hôn. Bố, chúng con mệt lắm rồi, có thể chuẩn bị ít đồ ăn và quần áo được không? Hàn Ngạo Mai chẳng buồn nói thêm, chỉ phát tay rồi đi thẳng về phía trước. Lâm Minh đi theo sau. Thái độ của người trong tộc quay ngoắt 180 độ. Ai cũng cung kính, thiếu điều muốn quỳ xuống trước mặt Lâm Minh. Người phụ nữ trừng mắt với hai người bọn họ rồi quay người bỏ đi. Trầm, người phụ nữ quay về căn phòng, lúc này tại tầng 1. Một cô gái tóc ngắn đang đọc sách. Cô gái mặc đồ trắng, có đường diềm đỏ. Cơ thể quyến rũ, toát ra qua bộ quần áo với hàm răng trắng đều và đôi lông mày lá liễu, nhìn trưởng thành hơn Ngạo Hàn Mai. Mẹ, không phải mẹ không biết con không thích người khác làm phiền mình khi đọc sách mà. Cô gái không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói. Con gái à, xảy ra chuyện lớn rồi. Con bé Ngạo Hàn Mai về rồi. Người phụ nữ tức tốc, bốc hỏa. Về thì về thôi, có gì mà ngạc nhiên à? Nhưng lần này, nó dẫn theo một người đàn ông về. Ồ, là ai vậy à? Cô gái trong mày. Lâm Minh Chủ của Liên minh Thanh Huyền. Con chưa từng nghe qua, người này không hề tầm thường. Nghe nói có khả năng trị được Hàn Nga cô quyết. Hả? Cô gái cập sách lại, nhìn người phụ nữ. Mẹ, mẹ không nhầm chứ, người này có thể trị được sao? Con bé đó đã nói trước đám đông như vậy, con nói là sẽ gả cho người đàn ông đó. Bệnh khỏi là cưới. Người phụ nữ lau nước mắt, vốn tưởng con đó bị bệnh hiểm nghèo, thì con được rạng danh. Thật không ngờ, ông trời không có mắt, để nó gặp được người có thể chữa được bệnh. Nó không chết thì sao con có thể phát lên được? Con gái, lần này phải làm sao đây? Hu hu hu. Mẹ à, con nói rồi. Con không có hứng thú với vị trí tộc trưởng. Hàn Mai mà làm thì để con bé làm. Thế nhưng đúng là con cũng muốn gặp vị Lâm Minh Chủ kia. Cô gái nhìn ra ngoài cửa. Mau đi gọi Lâm Minh Chủ tới đây. Vâng, thưa cô. Một luồng gió lạnh quét đi và biến mất. Lâm Minh được đưa tới sảnh chính. Tộc trưởng đã cho người chuẩn bị tiệc rượu. Anh cũng không khách khí. Ngồi xuống là ăn hăng say. Nhỏ nhã chút nào. Rồi anh sắp là chồng chưa cưới của cô chủ đấy. Tiểu Thúy căng thẳng nói. Nhưng Lâm Minh mặc kệ, Sở Thu cũng vậy, ăn nhồm nhoàm, chẳng còn dáng vẻ của một thiếu trang chủ nữa. Cô chủ nhìn họ kia, Tiểu Thúy tức tối nói, kệ họ đi. Ngạo Hàn Mai nho nhã nhấp một ngụm rượu. Lâm Minh chủ, ở chỗ tôi, anh thế nào cũng được, nhưng có một người, anh phải chú ý, không được gây sự. Rõ chưa? Ai vậy? Lâm Minh nhét một miếng thịt nguội vào miệng và hỏi. Chị tôi, Ngạo Hàn Mai trầm giọng. Chị cô là ai? Lâm Minh nhai nốt miếng thịt. Tùy ý hỏi. Chị tôi tên Ngạo Vi Âm, chị em cùng cha khác mẹ với tôi. Con người chị ấy bình thường luôn ở trong nhà, ít khi lộ mặt trước đám đông, không quan tâm đến danh lợi địa vị, chỉ chuyên tâm tu luyện ở trong nhà. Tính tình của chị tôi rất kỳ lạ, vô cùng khó gần. Tuy tôi và chị tôi tiếp xúc không nhiều, nhưng tôi đoán thực lực của chị ấy có lẽ hơn cả tôi. Những người đắc tội với chị tôi, bất kể là ai cũng không có kết cục tốt. Cho nên tôi hy vọng anh đừng chọc giận chị ấy, nếu không... Nói đến đó, Ngạo Hàn Mai im lặng. Nếu không thì sao? Lâm Minh hỏi. Chỉ có đường chết. Ngạo Hàn Mai hạ thấp giọng. Nghiêm trọng vậy sao? Từng có người không cẩn thận nhổ đờm ở gần chị, lại còn không xin lỗi. Ngày hôm sau, người đó bị lột da, đóng băng thành tượng, dựng ở ngoại thành, tim mạch bị hủy, y dược không cứu được, chết một cách triệt để. Ác vậy à? Lâm Minh sửng sốt. Còn chuyện ác hơn nữa, chỉ là tôi không tiện nói với anh mà thôi. Ngạo Hàn Mai lắc đầu nói. Lâm Minh sững người mỉm cười. Cô đã nói chị cô luôn ở trong nhà, chỉ cần tôi không tìm đến cô ta, đương nhiên cũng sẽ không gặp, không có chuyện gì đâu. Ừ, Ngạo Hàn Mai đáp. Lúc này, một người hầu vội vã đi vào sảnh tiệc, đến bên cạnh Ngạo Hàn Mai. Thưa cô hai, cô cả cho mời cậu Lâm đến lầu các của cô cả nói chuyện. Người hầu cung kính nói. Ngạo Hàn Mai cứng đờ người, vài người trong chi tộc Diệp đang uống rượu gần đó cũng nhìn sang, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đương nhiên Lâm Minh cũng cầm nín. Miệng anh khai quang rồi sao? Có biết chị mời chồng tôi lên vì chuyện gì không? Ngạo Hàn Mai hỏi nhỏ. Cô cả không nói, chỉ bảo tôi đến chuyển đời. Người hầu khom lưng nói. Ngạo Hàn Mai không nói gì nữa. Hàn Mai, để Lâm Minh chủ đi đi. Không sao đâu. Tộc trưởng nói. Ngạo Hàn Mai ngập ngừng, cuối cùng thở dài. Cũng được, tôi sẽ đến gặp chị ấy. Lâm Minh thấy không tránh được, chỉ đánh đứng dậy đi ra bên ngoài phòng tiệc. Lâm Minh chủ đi sớm về sớm, chúng ta tiếp tục uống rượu. Tộc trưởng cười nói, Lâm Minh không quan tâm, tâm tư của tộc trưởng sao anh lại không biết được, nếu không phải mình chữa khỏi cho Ngạo Hàn Mai, e là những người này còn không thèm nhìn thẳng vào mình, dù sao anh cũng chỉ có quan hệ hợp tác với Ngạo Hàn Mai, gặp dịp thì chơi mà thôi. Chẳng mấy chốc, Lâm Minh được người hầu dẫn đến trước một lầu cát hẻo lánh, mặc dù khu vực lầu cát không tốt, nhưng lại vô cùng tinh xảo. Hơn nữa, bên ngoài lầu cát óng ánh trong suốt, còn có một lớp phù văn nhàn nhạt, Lâm Minh nhìn chăm chăm một lúc, nhíu mày. Phù văn này đúng là có nghiên cứu, tựa như một phù lục nào đó trong sách cổ. Cậu Lâm, xin mời vào. Người hầu mở cửa lầu cát, đưa tay ra dấu mời. Ừ, Lâm Minh gật đầu bước vào trong. Mẹ, mẹ về nghỉ ngơi đi, con ở đây nói chuyện với Lâm Minh chủ. Vừa đi vào, đã nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lâm Minh nhìn lại, trong lầu cát có hai bóng người đang ngồi, một người là phụ nữ đã gặp ở trước cổng trước kia. Người còn lại là một cô gái xinh đẹp tựa như tiên nữ, cô ta ngồi ở bên cửa sổ. Tay cầm cuốn sách cổ xưa, không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú đọc, đúng là như thơ như tranh, khiến người nhìn vô cùng mê say. Người phụ nữ vô cùng bất mãn, không khỏi cằn nhằn. Con gái, con muốn nói gì với người này, mẹ không nghe được sao? Mẹ, con không muốn lặp lại. Người con gái khẽ nước mắt, đôi mắt màu xanh lam lóe sáng, người phụ nữ sững sờ một lúc, bất lực thở dài. Hai, thôi được, các con nói chuyện đi. Nói xong thì vội vã rời khỏi lầu cát. Lâm Minh lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Đợi người phụ nữ đó đi rồi mới lên tiếng. Tôi là Lâm Minh, xin chào cô cả. Lâm Minh chủ. Người con gái vẫn không ngẩng đầu, chỉ tự lẩm bẩm, sau đó mới bảo. Quỳ xuống. Cái gì? Lâm Minh hơi ngẩn người, cứ ngỡ mình nghe lầm. Tôi bảo cậu quỳ xuống, không nghe thấy sao? Người con gái lặp lại, nhưng giọng vẫn đầy vẻ mất kiên nhẫn. Lâm Minh cảm thấy hơi buồn cười. Vì sao tôi phải quỳ? Bởi vì tôi là chị của Ngạo Hoàn Mai. Người con gái đó đóng sách trong tay lại, đứng thẳng dậy, lạnh lùng đi về phía Lâm Minh. Gương mặt đó tinh xảo vô cùng, đúng là kiệt tác hoàn hảo nhất của ông trời. Chỉ sợ Ngạo Hoàn Mai so sánh với cô ta cũng không sánh kịp. Rất khó tưởng tượng, người phụ nữ lúc này có thể sinh được người con gái xinh đẹp như vậy. Dù lúc này, ánh mắt của cô ta vô cùng lạnh lẽo. Tôi biết, Liên minh Thanh Huyền chỉ là một liên minh do một đám vô dụng hội hợp với nhau. Cậu cũng chỉ là người ngoại vực. Trong mắt tôi, người như cậu không bằng một con chó. Nay cậu lại muốn cưới em gái tôi bảo cậu quỳ xuống không được sao. Giọng nói của cô ta như xương lạnh từ cửu u, khiến người khác nghe mà linh hồn run rẩy. Nhưng Lâm Minh lại không khỏi bật cười. Tôi cứu em gái cô thì liên quan gì đến cô? Chẳng lẽ thế gian Ngạo Tuyết có quy định cưới con gái nhà ai thì phải dập đầu với chị vợ sao? Lời nói vừa cất lên, keng! Một làn xương đột nhiên lướt qua, thoáng chốc cắt đứt mấy cọng tóc bên mày Lâm Minh. Một thanh kiếm lạnh lẽo đáng sợ đã cắm ở bên cạnh Lâm Minh, từ lúc nào không hay. Nhiệt độ trong lầu các thoáng chốc giảm đi gần 100 độ, nhiều vật phẩm bị đóng băng. Lâm Minh nhướng mày nhìn Thanh Kiếm, sau đó lại nhìn sang cô gái. Muốn bắt tôi vì sao? Nếu không phải sợ Hàn Mai đau lòng, tôi đã nghiền nát cậu ra làm mảnh vụn từ lâu rồi. Nhưng vậy cũng không có nghĩa tôi sẽ không giết cậu. Cậu không xứng với em gái tôi. Tôi bắt cậu vì là muốn cậu khuất phục tôi và em gái tôi hoàn toàn. Cậu đã cưới em gái tôi thì sau này phải ngoan ngoãn làm một con chó bên cạnh em gái tôi. Em gái tôi bảo cậu làm gì, cậu cũng phải làm theo. Nghe rõ chưa? Nếu cậu không quỳ, tôi sẽ đánh cậu tàn phế. Cô gái lạnh lùng nói, cứ như đang đưa ra thông điệp cuối cùng. Những lời này tràn đầy sát ý, Lâm Minh không tin được, ngạc nhiên nhìn người con gái kia một lúc lâu mới nói. Đừng bảo cô là người cuồng em gái đấy chứ. Từ ngữ này cũng là gần đây Lâm Minh mới nghe được, người nào đó có tình cảm đặc biệt với em gái mình. Bây giờ xem ra người con gái này có loại tình cảm tương tự. Cô ta không trả lời, rõ ràng không hiểu được ý nghĩa của từ đó. Cô ta bước từng bước về phía Lâm Minh. Khí lạnh trong không khí càng lạnh thêm, ngay cả Lâm Minh cũng không chịu nổi. Nhưng anh không cần phải sợ cô ta, anh bắt đầu vận chuyển sức mạnh phi thăng, chuẩn bị sử dụng dĩ hỏa. Trong lúc hai bên đang dương cung bạt kiếm, cọt, kẹt, cửa được mở ra, Ngạo Hàn Mai xuất hiện ở nơi cửa. Chị, Lâm Minh, hai người đang làm gì vậy? Cô gái lập tức xua tan khí kình, nhìn ra phía cửa. Lâm Minh cũng dừng vận chuyển khí tức. Ngạo Hàn Mai thấy tình hình không ổn, lập tức chạy tới, chắn trước mặt Lâm Minh nhỏ giọng nói. Chị đừng làm khó Lâm Minh chủ, anh ấy là người duy nhất có thể chữa được bệnh trên người em. Nếu không có anh ấy, em cũng không còn cách chữa nữa. Chị chỉ muốn thử xem nhân cách của người chồng tương lai của em thế nào, nhưng xem ra cậu ta thật khiến người khác thất vọng. Hàn Mai, em bảo người này chữa khỏi bệnh cho em là được rồi, cần gì phải gả cho người này? Loại người đê tiện như vậy không đáng để em lấy. Cô gái không tỏ cảm xúc gì mà nói, Ngạo Hàn Mai sửng sốt không nói gì. Em đến rồi thì chị cũng không làm khó cậu ta nữa. Ngày mai theo chị đi săn, hai người các em cùng đi. Cô gái phất tay, dẫn theo cậu ta cút đi. Ra khỏi căn phòng, Ngạo Hàn Mai dẫn Lâm Minh tới phòng khách. Chị tôi không làm khó anh đấy chứ. Ngạo Hàn Mai lên tiếng, tính tình chị cô đúng là kỳ lạ. Có điều tôi cảm thấy cô ấy cũng rất yêu thương cô. Lâm Minh cười, yêu thương tôi, sao anh nghĩ vậy? Tôi và chị ấy cùng bố khác mẹ, ít nói chuyện. Cô ta lắc đầu, vậy sao? Được rồi, anh mau đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai cùng chị tôi đi săn, sau khi đi săn sẽ sắp xếp người đưa anh rời khỏi đây. Tại sao tôi không tự đi được? Giờ tôi muốn đưa anh đi luôn này. Anh ở đây, tôi lo sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng buổi đi săn ngày mai, chị tôi muốn anh đi cùng. Nếu giờ anh rời đi, với tính cách của chị ấy, sợ rằng sẽ tìm anh tới chân trời góc bể đấy. Vì vậy, anh vẫn nên làm theo ý của chị ấy đi. Ngạo Hàn Mai thở dài, việc cô ta đưa Lâm Minh về thế gia Ngạo Tuyết chắc đã được truyền đi khắp nơi rồi. Nếu Lâm Minh còn ở đây, Ngạo Hàn Mai là người được chọn vào vị trí tộc trưởng thì sẽ tạo ra áp lực cho những ứng cử khác. Vì vậy, hiện tại những người muốn anh chết rất nhiều. Lâm Minh cũng đồng ý với những gì cô ta nói. Mặc dù chỉ gặp cô gái kia có một lần, nhưng Lâm Minh có thể cảm nhận được tính cách cực đoan của cô ta. Cô ta làm việc gì cũng đều vậy cả. Nếu vậy, Lâm Minh thật sự bỏ đi thì e rằng đối phương sẽ đuổi theo tới tận Giang Thành mất. Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đi cùng mọi người vậy. Được, vậy thì tôi cũng sắp xếp chỗ ở cho người của anh. Anh nghỉ sớm đi. Ngạo Hàn Mai nói rồi quay người rời đi. Đúng lúc này, người quản gia vội vàng bước vào. Hóa ra cô ở đây. Người này thở phào. Bác Văn, muộn vậy rồi. Tìm tôi có việc gì thế? Ngạo Hàn Mai chào mày. Cô hai, người của xương tộc nhất mạch tới rồi. Nói là muốn gặp cô, mời cô đi cùng tôi. Xương tộc nhất mạch sao? Ngạo Hàn Mai nín thở. Ai vậy? Lâm Minh tò mò hỏi. Người phía bên Ngạo Thiên Sương. Cô ta nói, Lâm Minh lẳng lặng gật đầu, Ngạo Thiên Sương bật vô âm tính. Đối phương bất an nên đương nhiên là tới hỏi chuyện. Không tránh nổi đâu, đi xem thế nào. Lâm Minh nói, Ngạo Hàn Mai gật đầu, sau đó cùng quản gia đi tới sảnh chính. Lúc này có vài người ngồi bên trong, ngoài người của xương tộc nhất mạch. Thì thế ra cũng cử vài người khác tới, Ngạo Hàn Mai thấy căng thẳng, cố gắng giữ vẻ tự nhiên. Hàn Mai tới rồi, mau chào chú tả và thế gia đại nhân. Tộc trưởng cười nói, Ngạo Hàn Mai lập tức hành lễ. Ngạo Hàn Mai chào chú Ngạo Tả, chào Ngạo Ly Phượng đại nhân. Người tên Ngạo Ly Phượng liếc nhìn Hàn Mai và gật đầu nhưng không nói gì. Ngạo Tả thì hừ giọng. Ngạo Hàn Mai, chú hỏi cháu, chuyến đi tới Lôi Trạch Thiên Các lần này cháu có gặp Thiên Sương không? Có ạ, nhưng cháu chỉ gặp một lần. Gặp ở đâu? Anh Thiên Sương vừa tới Lôi Trạch Thiên Các thì nói là muốn gặp phu quân của cháu. Cháu cùng phu quân và Hạo Thiên đại nhân tới gặp. Anh ấy muốn phu quân của cháu chỉ phương pháp chữa bệnh hàn giang cô huyết, nhưng phu quân của cháu không đồng ý nên rời đi rồi. Tại sao không chỉ? Ngạo Ly Phương hỏi. Bởi vì dù có dạy thì thế gia Ngạo Tuyết cũng không thể học được. Ngạo Hàn Mai lắc đầu. Ồ, tại sao? Ngạo Ly Phượng chào mày. Nghe thấy phải dùng dĩ hỏa mới học được công pháp thì sắc mặt đám đông trở nên mất tự nhiên. Người nhà thế gia Ngạo Tuyết sở hữu công pháp băng hàn, xung đột với dĩ hỏa. Nếu như tu luyện dĩ hỏa thì sợ rằng công pháp sẽ bị phế bỏ. Ngạo Ly Phượng nhìn Ngạo Hàn Mai, lúc này cũng hiểu ra được tại sao cô ta lại tới Lôi Trạch Thiên Cáp một chuyến, đưa người đàn ông này về mà còn nói là sẽ gả cho anh. Vì cô ta đang giành lấy cơ hội cho Diệp Mạch nhất tộc. Lâm Minh không những có thể chữa khỏi bệnh cho Ngạo Hàn Mai mà còn là người sở hữu khả năng trị được bệnh hàn giang cô huyết. Vì vậy, địa vị của anh ở trong thế gia Ngạo Tuyết sẽ rất cao, bởi vì mỗi năm thế gia Ngạo Tuyết đều xuất hiện một người bị bệnh này. Bệnh này mặc dù hiếm gặp, nhưng đối với thế gia Ngạo Tuyết thì tỷ lệ mắc bệnh lại cao. Thiên Sương rời đi rồi, tại sao lại không thấy tung tích đâu cả? Ngạo Tả lạnh lùng nhìn Ngạo Hàn Mai. Ngạo Hàn Mai, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Có phải là có sự giấu giếm mọi người không? Chú Tả đang nói gì vậy? Những gì cần nói cháu đã nói rồi. Ngạo Thiên Sương lớn như vậy, thực lực còn mạnh hơn cháu. Anh ta biến mất, tại sao lại tìm cháu hỏi? Lẽ nào chú cho rằng cháu giết anh ta? Cô ta cho mày. Chú Tả, mọi người đều là người nhà họ Hạo. Nhà họ Ngạo quy tắc thế nào ai cũng biết. Giết hại người của mình, sự việc có tính chất ra sao ai cũng biết. Hàn Mai dù có ngốc thì cũng sẽ không làm chuyện như thế. Nếu không, một khi bị phát hiện, liên lụy tới toàn tộc đấy. Tôi hy vọng chú suy nghĩ cho kỹ, đừng đổ oan cho người khác. Tộc trưởng cũng lên tiếng với biểu cảm không vui. Nếu như Ngạo Tả cứ nghĩ như vậy, thì đây là chuyện của Diệp Mạch nhất tộc. Bầu không khí nặng nề, Ngạo Ly Phượng mỉm cười. Tộc trưởng đừng giận, chúng tôi chỉ đoán thôi. Dù sao thì lần này không chỉ có một người không quay về, mà còn có cả Tuyết Vệ nữa. Chúng tôi lo lắng họ xảy ra chuyện thôi mà. Với thực lực của Hàn Mai, không thể nào giết được Thiên Sương và Tuyết Vệ. Tôi nghĩ mọi người nghĩ nhiều rồi đấy, trừ khi các người cho rằng con rể tôi có thể làm được. Tộc trưởng nhìn Lâm Minh. Tập 767 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.